Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên cũng không nói gì thêm. Quần là chiếc chăn vô giá mà ông trời ban cho cô. Chương 24. Chuyến du lịch hai người bất đắc dĩ. Hai vợ chồng điên điên khùng khùng nhà ta đang mơ màng trong giấc ngủ. Không biết nên tả cái tướng ngủ của hai người này như thế nào, nhưng chỉ muốn nói một điều rằng tình tứ cực kỳ. Tối hôm qua không biết trời có lạnh không, mà sáng nay thấy Thiên ôm Quân cứng ngắc mà ngủ. Quân thì vẫn bình thản nhắm mắt như thể chuyện bình thường như cơm bữa. Đang lang thang đâu đó trong giấc mơ hạnh phúc của Thiên, thì bên tai cô tự dưng nghe tiếng nói của ai đó. Ôi trời đất ơi, cái gì đây? Tình tứ quá nhỉ? Hèn gì quên luôn đứa em gái này rồi. Ông anh chết tiệt, bỏ Mẫn này ở xó nào rồi chứ? Tiếng nói lành lót như chim khiến cả hai người Quân và Thiên nhức tai kinh khủng. Họ muốn mở mắt ra và đấm tên nào đó đang phá giấc ngủ của mình. Thiên lim dim mắt mở ra thì thấy khuôn mặt của đứa nhóc nào đó đang nhìn cô chừng chừng như thấy con mồi. Thiên hét lên như thể gặp ma. Cái gì thế? Sao mới sáng sớm mà cậu ôn thế? Quân dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn sang Thiên đang trùm kín mền mà hỏi. Ở đó? Thiên run run chỉ tay về phía trước. Quân gãi đầu rồi nhìn về hướng tay của Thiên. Anh nhìn quanh rồi đậu bền ánh nhìn của mình ngay trước mắt một đứa nhóc đang chống nạnh với bộ đồ khá bụi và cái tai nghe quấn quanh cổ. Mái tóc phẳng khè cột cao lên thành đuôi ngựa. Đó chính là Đỗ Thành Mẫn. Mẫn, em làm cái gì ở đây trong phòng này? Quân giật bắn mình nhìn Mẫn rồi hỏi tới tấp. Mẫn quẹt mũi mình rồi nhìn hai người bảo. Tất nhiên là đến đây thăm chị dâu, với lại có chuyện muốn thông báo. Thiên dần dần mở mền ra khỏi đầu mình. Chị dâu, vậy cô nhóc này là... Thiên vừa nói vừa chỉ vào Mẫn rồi chỉ sang Quân. Anh chàng chỉ thở dài rồi gật đầu. Xin lỗi, chồng đây chưa nói cho vợ biết chồng có đứa em gái. Nó cũng bằng tuổi con bé Lam đấy. Chỉ có điều hôm đám cưới nó bận quá nên phải về lại London sớm, nên chưa có dịp nói chuyện với vợ. Này này này, xưng bằng chồng với vợ rồi à? Sao tiến triển nhanh thế? Em còn tưởng hai người đánh nhau nữa chứ. Vì có câu tục ngữ dân gian Việt Nam, đánh nhau càng nhiều thì thương nhau nhiều hơn, đúng chứ? Mẫn dạy đời hai người, như thể cô nhóc này dành đời lắm vậy. Quần lấy gối rồi phang cho Mẫn một cú thật mạnh. Ai dè cô tránh được, còn Thiên thì nheo mày thầm nghĩ. Con bé này với con Lam nhà mình mà trộn chung thì không biết cái gì xảy ra nhỉ? Sau một trận chơi đùa với Đỗ Thành Mẫn, cả hai hiện đang ngồi đối diện với Mẫn dưới phòng khách. Mặt Mẫn thì tòe toét như ánh mặt trời, còn hai người thì ủ rũ như cảnh hoa tàn. Ba mẹ đâu rồi, còn em tới đây làm gì? Việc học thì sao? Em sang đây có ai biết không? Quân dùng hết hơi mình để hỏi cô em gái đang bình thản ngồi trước mặt. Ba mẹ sang Đức có chuyện, em tới đây để thông báo cho hai người một chuyện. Việc học thì ok, chị Dung đã xin phép giùm em, có cả nhà đều biết em tới đây mà. Mẫn vẫn khuôn mặt lạnh như tiền mà trả lời câu hỏi của Quân theo thứ tự. Thông báo cái gì? Nghe xong câu hỏi mà Mẫn mong chờ muốn nghe nhất, cô lục đục trong túi cái gì đó rồi móc ra hai tấm vé bự bằng bàn tay rồi bảo. Đây là món quà của chị Dung và em tặng hai người, cũng không có đắt lắm đâu, hai tấm vé này cỡ 3.000 đô thôi à. Ở Singapore có tổ chức chuyến du lịch cho cặp tình nhân mới cưới, thấy hay hay nên mua tặng hai người tấm vé. Mẫn nói rồi đưa hai tấm vé nhét vào tay của hai người. Quân và Thiên có vẻ hơi nản vì đi chơi quá nhiều, giờ đi nữa thì xem như chết. Nhưng tấm lòng của Dung và con bé này sao lớn lao quá. À Mẫn này, thật ra thì... Đang tính từ chối thì Quân lại bị cái ánh mắt tóe sáng đầy danh mãnh của Mẫn làm đến nổi da heo. Được rồi, chị sẽ đi với Quân, cảm ơn em, với gửi lời cảm ơn chị Dung nữa dùm chị. Thiên cầm hai tấm vé rồi nhìn Mẫn nói. Mẫn cười nhìn chị dâu mình rồi gật đầu. Dù gì đi nữa, chị dâu vẫn tốt nhất. Dù không nói chuyện nhiều với Thiên vì biết Thiên còn rất ngại, nhưng có một điều khiến Mẫn tin rằng Thiên là một chị dâu, một cô vợ, một đứa con dâu hoàn hảo nhất đất nước Việt Nam này. Vì người đã chọn cô làm con dâu nhà này chính là đôi mắt sắc bén của Đỗ Hiển Minh, trụ cột của gia đình, người đã tạo ra gia tộc nhà họ Đỗ lừng danh trên thế giới như thế này. Đúng như lời cha Mẫn nói, Thiên quả thật đặc biệt. À đúng rồi, chị có đứa em gái bằng tuổi em. Nếu em muốn, chị sẽ dẫn em tới chơi nhà chị. Nhưng con bé này có tính hơi quái, em thông cảm. Thiền búng tay rồi bảo, Mẫn Nhi mừng thầm, vốn cô đã rất mong về Việt Nam sẽ có ai đó cùng tuổi làm bạn, mà còn một người quái quái, cô càng vui, vì cô có cái kế hoạch, một bí mật không thể bí mật hơn được nữa. Chương 25. Mẫn và Lam, những đứa nhóc của thiên nhiên. Hiện giờ, Thiền đang có nhiệm vụ rất quan trọng và cao quý, đó là dẫn Mẫn đến nhà cô để gặp mặt Lam. Còn Quân thì ở nhà để thu dọn quần áo cho chuyến đi chơi Singapore bất đắc dĩ về tấm lòng cao cả của Mẫn và Dung. Chị Thiên, Lam có thân với người lạ không? Trên đường đi, Mẫn hỏi chuyện. Thiền nhéo mày suy nghĩ một lát rồi trả lời. Không, con bé đó rất hòa đồng, chỉ có điều nó rất hay biết sốc họng và làm tức người khác. Ai mà không hiểu tính nó, có nước nằm dài ở đường mà tức ói máu. Mẫn nghe câu trả lời rồi cười thầm vì cô gặp được đồng loại. Sau chuyến đi bộ dài, cuối cùng cả hai cũng đang đứng trước nhà của Thiên. Mẫn hơi ngạc nhiên vì nhà chị dâu mình hơi bị nhỏ, theo đúng suy nghĩ của đứa trẻ, từ khi sinh ra cho đến lớn lên đều ở trong căn nhà rộng bằng cái sân đua xe. Thiên mời Mẫn vào nhà, cha mẹ cô đều đi làm cả, Ân thì đi học, còn nếu không lầm thì Lam vẫn đang ở trên phòng chơi máy tính. Thiên bảo Mẫn lên phòng gõ cửa để Lam ngạc nhiên. Mẫn cũng quá tò mò về người tên Lam này nên cũng liều mạng lên gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc. Ai đó? Lam ở bên trong nói vọng ra, nhưng Mẫn vẫn không trả lời, cô chỉ cười thầm. Bị điếc hả, ai đó? Lam bực bội hét ra lần nữa. Nhưng lần này Mẫn vẫn không trả lời, cô chỉ nghĩ thầm. Người gì dễ bực mình thế? Và tính kiên nhẫn của con người có hạn, Lam hỏi hai lần đều không có ai trả lời. Lam bực bội đứng dậy khỏi ghế của mình rồi ra mở cửa. Khi mở cửa ra, đứng trước mặt cô là một cô nhóc cao bằng cô, tuổi thì cũng bằng Lam theo cô đoán, vẫn còn rất trẻ con. Mái tóc dài đến lưng vàng khè như nắng, cột cao lên trông rất thanh tú và thông minh, mặc đồ y chang con trai, bụi bụi như dân đường phố. Lam có hơi ngạc nhiên vì cô nhóc này ở đâu mà chui ra thế. Lam nhớ mình có bao giờ quen đứa bạn nào giống như người nước ngoài thế này đâu. Bạn của cha mẹ Lam cũng đâu có con như thế này. Cậu là ai thế? Lam chỉ tay vào cô mà hỏi. Lúc đầu Mẫn nhìn từ đầu đến chân của Lam. Lam không có mái tóc vàng như cô, nhóc hưởng mái tóc chính gốc của châu Á và Việt Nam, một mái tóc đen huyền. Tóc Lam cũng không dài bằng cô mà cụt ngủ như con trai. Áo quần không hàng hiệu như cô, nhưng cũng trông rất bụi. Chiều cao cũng ngang tầm cô. Nhà sắc của Lam cũng thuộc hạng bình thường, nhưng trông rất là thông minh với cái trán cao và rộng như thế. Lam có vẻ như hơi cận một chút vì ánh mắt nhóc không được long lanh lắm. Chào, tớ là Mẫn, em gái của anh Quân và là em chồng của chị bạn. Hai chúng ta có quan hệ đấy. Mẫn đưa tay ra, tính bắt tay Lam. Nhưng... Cậu bị khùng đấy à? Cậu là cái quái gì của chị tôi hay là cái quái gì của anh Quân? Quyết gì đó cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều là lý do gì tôi hỏi cậu, cậu lại không trả lời. Lam tự dưng quát mắng vào mặt Mẫn. Mẫn tỏ vẻ không có gì vì cô biết chuyện này sẽ xảy ra. Vì trước kia cô cũng đã từng làm như Lam bây giờ. Bị khùng? Xin lỗi, tớ không sinh ra ở Việt Nam nên không biết cái đó là gì. Còn xin lỗi thêm một lần nữa là cậu hỏi mà không trả lời vì tôi muốn làm cậu ngạc nhiên. Lam khi nghe đến câu tớ không sinh ra ở Việt Nam thì ánh mắt cô chuyển từ trên xuống dưới của Mẫn. Có vẻ như Lam có chút hứng thú với cô nhóc này. À thì ra cậu là gái nước ngoài à, Việt Kiều mới về. Còn nhỏ như vậy mà đã làm Việt Kiều rồi. Vậy cậu đến đây có chuyện gì không? Nếu không có thì về Zoom. Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thật ra... Chưa kịp nói hết câu thì tự dưng điện thoại phòng Lam reo lên. Cô nói xin lỗi với Mẫn rồi đi đến bắt máy. Alo, Lam đây, đứa nào thế? Con khỉ không hồn này. Mẹ ăn nói như thế với anh mày đấy à? Bắt phone lên ít nhất cũng ăn nói cho đàng hoàng một chút. Lỡ như là người nào thì sao? Và đó không ai khác là anh chàng Ân nhà Thiên. Gọi vào cái giờ khỉ ho có gáy này thì chỉ có mấy thằng cả từng như anh mới gọi thôi. Cần gì phải lịch sự với công lịch sự? Làm lại tẩm đập anh hai mình. Mày, tao không thèm cãi với mày nữa, khiến tao mỏi miệng. Tao chỉ muốn nhờ mày một việc thôi. Tao để quên quyển tập ở nhà, ở phòng của mày đấy. Mày đem đến cho tao đi, nhờ mày đấy. Nói rồi, Ân cúp máy vì không muốn nghe thêm một câu sốc họng nào từ miệng của Lam nữa. Lam cũng đập cái máy một cái rầm, rồi cầm quyển tập lên bước ra ngoài. Cô quay sang nhìn Mẫn hỏi. Muốn đi cùng không? Cậu nói có chuyện mà nói với tôi mà, ra ngoài nói cho tiện. Nói rồi, cả hai cùng bước xuống lầu thì thấy Thiên đã đi. Cô chỉ để lại tin nhắn ở trên tờ giấy rằng: Xin lỗi Mẫn, mới nãy chồng chị gọi bảo thiếu đồ, Quân muốn chị đến siêu thị cùng với cậu ấy, nên chị phải đi, em chơi xong với Lam rồi tự mình về nhà nhé, xin lỗi em nhiều. Ai ra, xa chồng mới có một tiếng chứ nhiều nhận gì mà nhớ nhung thế cơ chứ. Mẫn thầm thở dài. Cậu biết đạp xe đạp chứ, nhà tôi có 2 chiếc, nếu không biết đi thì ở nhà, tôi không rảnh chờ cậu trên chiếc xe đạp đâu, mất công họ nhìn vào bảo tôi với cậu ôm môi thì khổ. Lam nhìn Mẫn nhăn mày hỏi. Mẫn gật đầu. Cậu giỡn mặt với tôi đấy à? Nghĩ cái gì lại bảo tôi đây không biết đi xe đạp? Tôi đây là số 1 đấy. Chương 26. Bí mật tiết lộ, đồng ý hay không? Lam và Mẫn dắt xe đạp ra ngoài rồi bắt đầu phóng như điên ra đường cái. Hai cô nhóc lai con trai, chẳng ai chịu nhường ai. Đường phố chật kín người vì xe cộ, nhưng cái đó chẳng là cái thá gì với hai cô nhóc này. Cả hai nàng đều bay xe qua tất cả các chiếc xe hơi, hành động mà rất thường hay thấy trong những bộ phim của Lý Tiểu Long. Hết bay qua những trần nhà xe hơi, rồi lại bay xuống cầu, đi xuống cầu thang. Sau gần mấy phút suýt đứng tim với hai cô nhóc, hai người đã đến trường Thiên Duyên. Lam nhìn thấy Ân đang đứng trước cổng, thì chạy tới lấy quyển tập, đập vào ngực anh một cái đau điếng. Đau, tên nào mất dạy thế? Ân hét lên vì đau, rồi quay sang răn đe tên nào đó. Cái tên này nè, tên đã mà được anh nhờ chuyển cuốn tập tới đây đấy. Lam nhìn chừng chừng vào Ân hăm dọa. Anh chàng sợ hãi nhìn Lam rồi nhìn sang phía Mẫn. Bạn mày hả? Anh hỏi. Không biết, bạn hay không cũng được. Lam chỉ hờ hững đáp lại. Xin chào, em là Mẫn, đến từ London. Mẫn với cá tính hoạt bát thường ngày nhìn Ân nói. À, London. Ân hét lên như hiểu về London lắm ý. Lam nhìn Ân dè chừng rồi hỏi một câu bất ngờ khiến Ân đứng tim. Anh biết London chứ? Tất nhiên là biết. London có cái tượng nữ thần tự do chứ gì. Ân vỗ ngực bảo. Lam và Mẫn chỉ biết lắc đầu. Ừ, cái tượng thần tự do. Vâng, anh hai đây thông minh lắm. Đúng là đại đại ngốc. London có tượng thần tự do. Vậy New York có gì hả? Tháp Eiffel à? Lam mỉa mai. Ân phát hiện mình bị hớ nặng. Anh quê đến nỗi muốn tìm cái hố nào đó chui vào đó nằm. Nhưng ở đây thì làm quái nào có hố. Ân lủi thủi bước vào trường không nói một tiếng. Lam lại chuyển sang Mẫn hỏi chuyện. Cậu có chuyện gì mà nói với tôi? À đúng rồi, thật ra ngày mốt là ngày chị Thiên và anh Quân đi du lịch ở Singapore. Tôi muốn cậu đi cùng với tôi. Nghe yêu cầu của Mẫn khiến Lam vừa vui vừa ngạc nhiên. Vui là vì cô nhóc này vốn có máu thích đi du lịch. Singapore... Cậu với tôi đến đó làm gì? Họ đi du lịch thì để họ đi. Đừng nói với tôi, cậu đến đó để dình hai vợ chồng họ đấy nhá. Bingo! Mẫn búng tay. Bingo cái con khỉ, cậu bị vấn đề ở dây thần kinh à? Điên điên khùng khùng, sảnh hơi đi dình hai người đó. Bớt điên dùm tôi đi. Lam cú vào đầu Mẫn một phát. Chẳng lẽ cậu không muốn đi? Còn nữa, tôi đâu có ý đến đó dình hai người đó. Cái chữ dình đây có ý nghĩa khác. Tôi thấy hai người cưới nhau cũng gần 1 tháng rồi mà vẫn còn xưng cậu với tớ, còn chưa hề đụng nhau một lần nào nữa, nên tôi muốn giúp đỡ họ, chứ tôi đâu có phải biến thái đi dình vợ chồng người ta đi du lịch. Lam cũng có vẻ hiểu ra được cái gì đó, nhưng cô vẫn không tin được rằng cô nàng Mẫn này có thể bằng tuổi cô với cái trí tuệ người lớn khủng khiếp đó. Tôi thì cũng rất thích đi du lịch, nếu vậy thì cậu bao cho tôi à? Bao thì tôi đi, không thì tôi không rảnh. Tất nhiên là Mẫn này sẽ bao hết cho bạn Hiên. Mẫn quảng vai Lam mà nói, có lẽ hai đứa trẻ này đã trở thành bạn của nhau nhờ cái tính dở hơi trời cho đó. Chương 27, Singapore thẳng tiến. Cái ngày mà đối với hai đứa em gái của hai nhà rất mong chờ, nhưng lại đối với cặp vợ chồng trẻ, Quân và Thiên, không hề mong đợi chút nào cũng đã đến. Vali xẻ dài giữa nền nhà sân bay, không biết là đi du lịch 2 ngày hay chuyển nguyên cái nhà đến Singapore mà hai vợ chồng này vác gần 3-4 cái vali to như voi ra sân bay. Và tất nhiên, hai người không hề biết rằng đằng sau hai người đang có 2 điệp viên nhí đang theo sau rình mò. Vì đi theo dõi hai người nên Lam và Mẫn không đem gì nhiều ngoài hai bộ đồ và đồ lót để thay trong hai ngày. Nhưng có vẻ linh tính của anh em, chị em rất thính. Cứ lâu lâu Quân và Thiên lại nhìn ra đằng sau. Mỗi lần như thế, Lam và Mẫn gần như chết vì bệnh tim. Cậu có cảm giác có ai đó theo dõi mình không? Quân quay sang hỏi nhỏ vào tay vợ mình. Thiên gật đầu rồi trả lời lại. Cái cảm giác này tôi có hồi mình còn ở nhà ấy. Nhưng rồi cặp vợ chồng ngây ngô chưa biết đời là gì này cũng không mấy để ý chuyện đó lắm. Đến gần cổng soát vé, cả hai bước vào trước. Còn hai đứa em gái thì lại đang gặp một vài rắc rối nhỏ. Vì Lam không có hộ chiếu nên đành phải nán lại để người trong sân bay làm việc. Nhưng khi biết Mẫn là con gái của nhà họ Đỗ, ai nấy đều cười mời mọc hai cô nhóc lên máy bay miễn phí, không tính tiền, tặng thêm gói bánh ăn đường. Vì một lý do rất đơn giản, sân bay này cũng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Đỗ. Bước lên máy bay, Thiên và Quân ngồi ghế 13 và 14, Mẫn và Lam ngồi ghế 10 và 11. Vì quá gần, Lam như muốn bóp cổ Mẫn mà đáp. Cậu mua vé cái kiểu gì thế hả? Ngồi gần thế này thì lỡ họ phát hiện ra mình thì... Lam đưa tay ngang cổ mình, tỏ vẻ ám chỉ rằng sẽ bị giết. Sao cậu cứ chủ ẻo hoài thế hả? Bọn họ đâu rảnh cứ quay ra đằng sau mình mà nhìn. Còn nữa, nếu cậu lo xa quá thì đeo cái này vào rồi chùm thêm cái này nữa. Nói rồi, Mẫn lấy từ trong túi một chiếc khăn quàng và một cái kính đen to đùng. Cả hai cùng làm theo cái ý kiến của Mẫn. Nhà ý kiến thông minh của gia tộc họ Đỗ. Bây giờ, nhìn hai nhóc và có thể nói rằng hai nhóc có thể nằm trong danh sách đồng bọn của Bin Laden. Máy bay bắt đầu cất cánh. Vì là lần đầu tiên đi máy bay nên Thiên hơi sợ. Cô cứ nắm chặt tay Quân hoài. Anh hiểu ý, cũng nắm chặt tay cô không kém. Cảnh này có một không hai nên Lam và Mẫn thấy vậy chụp ngay một bức ảnh làm kỷ niệm. Máy bay cất cánh được khoảng 15 phút thì Quân quay sang hỏi Thiên. Sang Singapore chúng ta làm gì đây? Đi ra biển. Thiên trả lời lại ngay. Vừa mới nghe thấy chữ biển, mắt Quân sáng bừng lên. Anh liếm môi rồi quay sang ngước nhìn Thiên nói. Vậy tớ có cơ hội thấy vợ mình mặc bikini hai mảnh rồi. Mặt Thiên đỏ bừng vì câu nói đó. Cô giả vờ giận Quân rồi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Quân níu níu áo Thiên trông rất dễ thương. Anh chu mỏ bảo. Vợ ơi đừng giận, chồng xin lỗi mà. Chồng chỉ muốn thấy vợ mặc bikini thôi. Thiên phải bật cười vì chất giọng dễ thương kinh khủng của Quân. Cô quay sang anh, đấm vào ngực anh một phát rồi bảo. Tớ sẽ mặc nếu có thể, được chưa? Hai vợ chồng đùa giỡn với nhau hoài mà không biết hai đứa em gái đang ngồi đằng sau nổi da gà. Này, tớ chưa bao giờ thấy anh Quân như thế đâu. Có vợ rồi đúng là khác, nhưng mà dễ thương thật. Mẫn đập đập vai Lam, bảo. Tớ cũng có khác gì cậu đâu. Lần đầu tiên thấy chị Thiên cười như thế. Chắc việc cho chị ấy cưới anh Quân cũng là điều tốt nhỉ. Nói rồi, cả Mẫn và Lam cùng nhau cười. Trên chiếc máy bay bay đến Singapore, tiếng cười của bốn con người châu Á tràn ngập khắp máy bay. Chương 28. Bí mật của Quân. Quân trưởng thành và Quân con nít. Ngồi êm ả trên chuyến bay đến Singapore gần mấy tiếng đồng hồ, lưng Thiên nhức nhối kinh khủng. Dù chưa già nhưng ngồi yên một chỗ suốt mười mấy tiếng như thế thì có trời cũng chẳng chịu nổi. Quân và Thiên đi đến quầy lấy vali rồi bước đến đón taxi. Con bé Mẫn là người khá chu đáo. Nhóc đã đặt trước phòng khách sạn 5 sao cho hai vợ chồng này. Hai người gọi taxi rồi đi đến chỗ đó. Này, chúng ta ở đâu bây giờ? Lam hỏi Mẫn trong khi đang đi rình mò hai người. Cậu này hỏi thừa nhỉ, thì đến khách sạn tớ đặt trước chứ sao? Mẫn gằn giọng đáp lại. Nói rồi, cả hai cũng đón taxi theo bước Quân và Thiên. Ngồi trong xe, hết người này đến người khác nhòm lên để xem Thiên và Quân đang làm gì. Hai đứa nhóc này khiến bác tài xế muốn đá phăng xuống giữa đường. Sau gần một tiếng, chiếc xe của cặp vợ chồng dừng lại ở một khách sạn gần biển 5 sao. Xe của Lam và Mẫn cũng dừng lại, nhưng hình như Thiên và Quân không mấy chú ý đến chuyện xung quanh thì phải. Ở trước khách sạn chỉ có hai chiếc taxi dừng lại, vậy mà hai người cũng chẳng thèm đoái hoài ngó xuống xem ai đứng đằng sau. Cái đó có hại cho hai người, nhưng lại rất có lợi cho hai nhóc tì nhiều chuyện. Bước vào trong, Quân đưa một tờ giấy cho chị gái đứng chỗ tiếp tân, rồi bảo Thiên cầm lấy chìa khóa lên mở phòng trước. Khách sạn 5 sao, tất nhiên tất cả những thứ và con người trong đây đều 5 sao. vừa định xách vali lên đã có một người mặc đồng phục khách sạn đến phụ Thiên một tay. Cô mừng vì con người ở đất nước này thật thân thiện. Cô nhìn Quân rồi đi theo người xách vali lên cầu thang máy. Lam và Mẫn thì đang chột dạ vì Quân cứ đứng mãi ở quầy tiếp tân, khiến hai nhóc không thể bước một bước vào bên trong. Ở ngoài thì nắng chang chang, cộng thêm cái vụ đứng thập thò như ăn trộm thế này thì 10 phút sau cảnh sát bỏ tù hai nhóc không lý do. Nhưng những đứa trẻ thông minh không bao giờ sợ chết. Lam nghĩ ra một kế hoạch có thể bước vào đó mà không làm Quân thấy. Nhóc thấy một chiếc xe đẩy chở hàng hóa đang tiến đến chỗ hai nhóc. Lam chỉ Mẫn chạy đến núp sau đống hàng đó, rồi sau đó tới Lam. Kế hoạch có vẻ tiến triển tốt. Anh hờ vừa định bước vào cầu thang máy, Quân từ đằng sau cũng bước vào, khiến hai nhóc phát hoảng. Bấm nút đóng cửa lại mau. Mẫn hối Lam bấm nút. Lam nhấn liên tục cái nút có hình thù đóng cửa. May thay, ông trời thương, cánh cửa đã kịp khép lại trước khi Quân bước vào. Lần đầu tiên trong đời Lam và Mẫn trải qua chuyện đau tim như thế, nhưng lại rất vui và thú vị. Vốn dĩ hai nhóc này là người có máu thích những thứ khủng khiếp. Quân bước lên phòng, căn phòng dành cho cặp vợ chồng trẻ Việt Nam này có số báo danh 114. Quân mở cửa phòng thì thấy Thiên đang ngồi mở vali thu dọn quần áo. Anh chạy đến ôm vợ mình rồi phụ giúp cô gom quần áo. Anh mở vali của vợ mình ra, tự dưng mặt Quân đỏ bừng như vừa ăn ớt. Cậu đóng ngay vali của Thiên lại khiến cô ngạc nhiên. Cái gì thế? Có thứ gì không ổn trong vali của tớ à? Cậu chuẩn bị trước rồi hả? Quân ấp úng hỏi. Thiên không hiểu Quân đang cố nói gì. Thiên lồm cồm chạy sang vali của mình rồi mở ra. Mặt Thiên cũng đỏ bừng lên. Vốn là trong cái vali màu xanh dương của Thiên có bộ bikini hai mảnh màu hồng sáng, nhìn rất là chói lóa. Cái thứ này được sắp xếp bởi cô em gái thông minh tuyệt đỉnh, Mẫn. Chuyện là đêm trước ngày lên đường, Mẫn lén sang phòng Quân và Thiên rồi nhét bộ bikini đó vào mà quỷ thần đều không biết. Cái này tớ không biết, tớ thật sự không có chuẩn bị mấy thứ này đâu. Thiên vừa đỏ mặt, vừa hu hua tay giải thích. Nhưng Quân nhìn nét mặt của cô bây giờ chỉ bật cười rồi nhé má Thiên bảo. Có sao đâu, vợ chồng mà, tớ cũng muốn thấy cậu mặc bikini mà, vậy mai cậu mặc đi biển với tớ nhé. Dù muốn từ chối nhưng Thiên không thể vì cô nàng này cũng muốn một lần mặc bikini. Mà sao cái màu nó chói thế, hồng nữa chứ. Thu dọn hành lý được một lúc thì cả hai mới biết trời đã tối. Hai người lấy mấy gói mì từ Việt Nam đem qua, đun nước rồi nấu lên ăn. Sau khi xong, Quân bảo buồn ngủ, anh bắt phải có Thiên bên cạnh anh mới ngủ. Nhưng mà ở khách sạn, ai biết Quân sẽ làm gì chứ? Cho dù là vợ chồng, nhưng Thiên vẫn chưa mấy sẵn sàng. Thiên ơi, ngủ đi nào. Quân nói rồi ôm eo cô bảo. Cậu ngủ trước đi, tớ ngủ sau cũng được mà. Thiên cố tránh né, cô định bước ra ngoài để chờ Quân ngủ xong thì mới vào. Nhưng lại bị cánh tay của Quân kéo đẩy cô ngã xuống giường. Quân bỗng chốc trở nên thật mạnh mẽ, thật nam tính và là một người đàn ông trưởng thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.